Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Chuyện. Mời các bạn đến với tập 69 Nữ Sát Thần, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, truyền thuyết về kho báu 12 bức tượng Phật vàng hóa ra là thật. Kho báu Liên Thành rốt cuộc sẽ thuộc về ai? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Đàn em của Lý Tu Sinh nhắc nhở: "Đại ca, đã 13 phút rồi, còn 2 phút nữa là đến giờ." Một người khác nói: "Đúng vậy, dây thừng đã đạt tới độ dài tối đa rồi. Theo em thấy, tên kia không phải chết cóng thì cũng là chết đuối. Hay là chúng ta kéo dây về đi." Thêm một kẻ nữa nói hùa vào: "Em thấy trong tình huống này, xác suất có thể tìm ra tượng Phật bằng vàng không thể nào vượt quá 0,01%. Chúng ta đâu cần phải nghe lời tên nhãi kia nói. Thực ra hắn phân tích cũng rất có lý, nhưng dù sao đã qua hơn mấy trăm năm, rất có thể tượng Phật đã bị người ta cướp đi rồi." Lý Tù Sinh nhìn thoáng qua đạo trưởng ở chỗ đằng xa, lắc đầu nói: "Không đâu. Đạo trưởng đại nhân của chúng ta hoạt động trong cả hai giới, ngoài sáng và trong tối, tin tức nhạy bén. Nếu tượng Phật đã từng xuất hiện ở ngoài rồi thì ông ta cũng sẽ không liều mạng đi tìm như thế đâu." Đạo trưởng chán ghét hừ một tiếng, lại xoay đầu sang chỗ khác. Ngay lúc này, người cầm dây thừng bỗng kêu lên: "Ủa, động rồi, dây thừng vừa động đậy, hắn muốn quay về ư?" Trong lúc người này kêu lên, lập tức có cỡ 2-3 người tiến đến, bọn họ bắt đầu cùng nhau kéo dây thừng. Lý Tu Sinh nhìn sợi dây rồi lại nhìn lên mặt nước, bỗng nhiên túm lấy cây nỏ trong tay một tên đàn em, nói: "Được rồi, sự nhẫn nại của tao cũng sắp dùng hết rồi." Ông ta chữa cây nỏ về phía mặt nước. "Nếu như hắn tay không trở về, tao sẽ bắn một tên ra cho hắn chết luôn. Có thể tận mắt nhìn thấy hắn chết, tao cũng an tâm." Miêu Anh thấy thế thì lập tức căng thẳng, nói: "Không." Cô vội vàng xông về trước, nhưng lại bị đám đàn em của Lý Tu Sinh giữ lại thật chặt. "Ủa, sao lại nặng vậy chứ?" Lúc này nhóm người kéo dây thừng đã chú ý đến điều gì đó. Có một gã ngạc nhiên nghi ngờ hỏi: "Đừng nói là tên kia đã thật sự tìm được gì đó chứ, sao lại nặng quá vậy?" Mắt Lý Tu Sinh hơi híp lại, ông ta lập tức dặn dò mấy tên đàn em: "Tỉnh táo lại cho tao. Theo tao thấy, có khi thằng nhãi này muốn đột nhiên tập kích chúng ta đấy. Dây thừng buộc vào vật nặng, còn hắn thì sẽ nổi lên từ chỗ khác. Đây là muốn dương đông kích tây đó, coi chừng bị lừa." Lý Tu Sinh vừa nhắc nhở như vậy, mọi người vội vàng cầm súng lên. Bọn chúng chìa ra quan sát khắp 4 phương 8 hướng trên mặt nước, không chừa lại bất kỳ góc chết nào. "Kéo!" Mấy người cùng hợp sức kéo dây thừng. Sợi dây kéo lên càng lúc càng dài, bọn họ cũng dần dần cảm giác được thứ trong nước có lẽ sắp nổi lên rồi. "Cẩn thận!" Lý Tu Sinh nhắc nhở một câu, cây nỏ cũng ngắm thẳng vào mặt nước nơi mà dây thừng được kéo. Cuối cùng mấy hạt nước nhỏ bắn lên rào rào, một vật gì đó bỗng nổi lên mặt nước, mà bất ngờ là vật kia lại có màu vàng óng ánh. Dù Lý Tu Sinh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng ông ta hoàn toàn không ngờ thứ nổi lên mặt nước đầu tiên lại là một vật như thế. Ông ta nương theo ánh đèn pin xác nhận lại thật kỹ, sau đó kinh ngạc đến nỗi trợn mắt há hốc mồm, toàn thân run rẩy, tay cầm nỏ cũng bất giác buông thõng xuống. Đó là thứ gì vậy? Những người khác cũng đã nhìn thấy đồ vật màu vàng kia, tất cả đều kinh ngạc đến mức không khép miệng được. Ở dưới đầm, cùng với sợi dây thừng được chậm chậm kéo lên là Triệu Ngọc. Hắn đang giơ hai tay, nâng thứ đồ màu vàng kia, từ từ nổi lên trên mặt nước. "Ha ha ha, tượng Phật bằng vàng, cửa mẹ nấu, bị tôi tìm ra rồi, tượng Phật bằng vàng đấy." Triệu Ngọc hưng phấn gào lên thật to, ôm tượng Phật trong ngực bò lên bờ. Bởi vì mấy người Lý Tu Sinh đều tụ tập hết ở ven bờ, nên Triệu Ngọc vội vàng quát lên: "Này, lui ra sau chút đi, đừng làm rơi tượng Phật chứ." Lạnh chết ông rồi. Khi nhận ra thứ đồ màu vàng này chính là một pho tượng Phật, Lý Tu Sinh ngờ ngẩn hết cả người. Đối với ông ta, hoàn cảnh trước mắt tựa như một giấc mộng không thực. Những người khác cũng có cảm giác như đang đi trong cõi mơ. Lúc này Triệu Ngọc hét lớn một tiếng, tất cả đều không tụ giác lùi về sau mấy bước. Hắn giơ bức tượng Phật nặng trịch lên trước mặt, lớn tiếng nói: "Tôi đã nói gì nào? Thế mà mấy người lại không tin tôi. Nói cho mấy người biết, 12 pho tượng Phật bằng vàng đều nằm ở bên dưới đấy, không thiếu một pho." Lúc Triệu Ngọc nói chuyện, Điền Đồng Dần và Vương Thái Minh đứng phía sau cũng không thể kiềm chế nổi. Điền Đồng Dần đứng cách hắn khá xa mà vẫn có thể nói được một câu: "Ôi, nón vàng hình đầu rồng, đây là Thủy Thiên Tần Tôn đó. Trời ơi, đây là thật sự là tượng Phật bằng vàng, tượng Phật bằng vàng." Vì quá kích động mà giọng của ông ta cũng trở nên nghẹn ngào. Trong khi đó, đạo trưởng ở đằng xa cũng kinh ngạc giấn cổ lên nhìn, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không thể nào, không thể nào." Triều Ngọc thấy Lý Tu Sinh lùi về sau hơn 2 mét, lúc này mới nói với ông ta: "Ông chủ Lý à, tôi tìm được tượng Phật rồi này. Nào, ông kiểm hàng thử xem đi." Triều Ngọc vừa nói, vừa bê tượng Phật đi về phía Lý Tu Sinh. Nhưng vừa đi được một bước, hắn lại cố ý trượt chân một cái, cả pho tượng Phật lập tức bay ra khỏi tay hắn văng ra ngoài. "Ôi!" Triệu Ngọc cố ý quát to một tiếng. "À!" Lý Tu Sinh còn la to hơn cả hắn, không để ý tới gì khác nữa, mà vội vàng giang hai tay đón lấy pho tượng. Thật may, bởi vì khoảng cách giữa hai người họ khá gần, Triệu Ngọc lại ném rất chính xác, nên Lý Tu Sinh vừa vặn đón được tượng Phật. Nhưng pho tượng này khá nặng, ông ta vừa đón lấy nó liền bị quán tính đẩy lùi ra sau. Đám đàn em gần đó thấy thế cũng vội vàng tiến lên định đỡ Lý Tu Sinh. Mà ngay khoảnh khắc khi tượng Phật rời khỏi tay, Triệu Ngọc cũng nhanh chóng làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, hắn phóng chìa khóa vạn năng đã chuẩn bị sẵn lên người Miêu Anh, còng tay sau lưng cô bỗng phát ra một tiếng cạch rồi mở ra. Chuyện thứ hai, lúc vứt pho tượng ra ngoài, Triệu Ngọc cũng khom người, tay trái mở túi tiền, một đống châu báu ngọc thạch bỏ trong đó lập tức đổ ào ào xuống đất. Số châu báu đó tỏa ra vầng sáng rực rỡ, bởi vì đa số đều là hình tròn, nên sau khi rơi xuống đất, chúng lập tức lăn đầy ra khắp nơi. Ơ kìa! Đám đàn em của Lý Tu Sinh trời sinh rất mẫn cảm đối với châu báu. Chúng cúi đầu nhìn, thấy mấy món này toàn là châu báu cực phẩm. Sau một thoáng kinh ngạc, chúng liền cúi xuống nhặt, giống như một phản xạ có điều kiện. Trong khoảnh khắc, cảnh tượng ven đầm nước bỗng hỗn loạn vô cùng. Toàn bộ đám đàn em của Lý Tu Sinh đều đang phấn khởi nhặt nhạnh vật quý báu. Khóe miệng Triệu Ngọc hơi cong lên, ánh mắt lộ về rét lạnh. Tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch mà hắn vạch ra khi nãy. Giờ phút này, thấy thời cơ đã chín muồi, hắn bỗng đứng phắt dậy từ trên mặt đất, giơ chân đá bay một kẻ địch đang lúi húi nhặt châu báu bên bờ xuống nước. Trên người gã ta còn mang theo đèn pin, nên sau khi gã rơi xuống nước, trong hang động đột nhiên tối tăm hơn mấy phần. Triệu Ngọc hành động cực kỳ mạnh mẽ. Hắn vừa mới đạp bay một tên, đã lập tức vọt mạnh tới như trâu, đụng thẳng vào đám người đang không ngừng nhặt châu báu kia, khiến chúng ngã trái ngã phải như bài domino. Hả? Bọn chúng kinh hãi vô cùng, bây giờ mới nhận ra về khác thường của Triệu Ngọc, bèn vội vàng xoay người phản kích. Ở một bên khác trong hang động, một kẻ địch đang muốn giơ súng lên bắn Triệu Ngọc từ xa, nhưng Miêu Anh đã được tháo bỏ còng tay, đâu thể để yên cho gã nổ súng. Cô hùng hổ nhào tới đấm vào mặt gã này một cú trời giáng. Đầu tên này nghiêng qua một bên rồi đập mạnh vào vách động, ngất xỉu lập tức. Miêu Anh bèn tiện tay lấy luôn khẩu súng của gã. Trong lúc đó, người ở phía sau chồng chồng Miêu Anh cũng xông tới. Trong tay gã là một cái nỏ được tẩm thuốc độc cực mạnh. Bởi vì nòng của cây súng săn trong tay Miêu Anh quá dài, nên cô không kịp xoay người lại để bắn. Cuối cùng cô đành phải vung nòng súng, dùng nó đánh mạnh vào kẻ địch đằng sau. Cây nỏ của người kia rơi xuống đất, gãy thành hai khúc. Miêu Anh thì thuận thế đá ra một cú, đạp người kia ngã xuống đất. Ngay khi Miêu Anh đánh ngã hai kẻ địch, trong động cuối cùng cũng vang lên tiếng súng. Những người phụ trách trông chừng ở phía cuối đội đã nghe tiếng xông tới, đồng thời nhắm về phía Triệu Ngọc đang chiến đấu kịch liệt mà nổ súng. Miêu Anh thấy thế, lập tức giơ súng săn nhắm về phía họ, cũng nã đạn đoàng đoàng. Tiếng súng săn này rất lớn, âm thanh ầm ĩ, đương tai nhức óc. Viên đạn xé gió bay vùn vụt, bước kẻ địch bên ngoài phải lùi nửa bước. Trong lòng Miêu Anh biết rất rõ, địch nhiều ta ít. Chiến đấu trong tình hình này thì chỉ có thể bắt kẻ cầm đầu quân địch mới là thượng sách. Vì thế cô cầm khẩu súng săn nhảy vào trong khu vực chiến đấu, muốn nhân cơ hội bắt lấy tên thủ lĩnh là Lý Tu Sinh. Tuy nhiên, Lý Tu Sinh lại vô cùng xảo quyệt. Ngay khi tiếng súng vang lên, ông ta đã ôm tượng Phật bằng vàng chạy ra ngoài động rồi. Triều Ngọc xông vào giữa quân địch. Hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là phá hỏng hết các thiết bị chiếu sáng của đối phương. Bây giờ hắn có kính nhìn xuyên đêm, có thể nhìn rõ đồ vật trong bóng tối. Vì thế, nếu đối phương không thấy được gì, tất nhiên lợi thế sẽ nghiêng về phía hắn. Thế nhưng kẻ địch quá đông, số lượng đèn pin cũng không ít. Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Ngọc không thể phá hỏng hết toàn bộ, chỉ có thể phá hủy từng cái một. Sau khi xông vào giữa đám người, hắn lập tức chiến đấu kịch liệt với bọn chúng. Hắn tung ra những cú đấm đầy mạnh mẽ, sau một hiệp đã đánh bại được hai tên. Nhưng khi ngẩng đầu, hắn phát hiện đằng trước bên trái có người đang nhắm họng súng ngay mình. Trong tình hình nguy cấp, Triệu Ngọc vội vàng kéo một tên đã bị mình đánh qua, dùng cơ thể gã ngăn trước mặt mình. Tiếng súng vang lên gần như cùng lúc, vừa vặn trúng vào lưng của người trước mặt hắn. Người bị trúng đạn hét lên, cong gập người xuống. Triệu Ngọc dồn sức vào hai tay, sử dụng tuyệt kỹ của riêng mình, ném người. Tay trái của hắn nắm lấy phần trước ngực người này, tay phải thì tóm đùi, cứ thế mà quẳng một người còn sống nhăn đi chỗ khác. Người nổ súng sợ mình lại bắn trúng đồng bọn lần nữa, nên đành phải lách mình né tránh. Triệu Ngọc lập tức bước một bước thật dài, xông đến thẳng vào người gã ta. Sức lực của hắn mạnh mẽ hệt như một con trâu điên. Gã kia bị hắn húc phải lập tức bay vút đi, lưng đập xuống đất, ngã không dậy nổi. Ngay cả cây súng trong tay gã cũng văng ra thật xa. Triệu Ngọc thấy khẩu súng nọ nằm chồng chơ trên đất thì vội vàng bật người lên định nhặt lấy. Có điều, nơi mà khẩu súng rơi xuống lại có vài kẻ địch ở đó. Khi nãy bọn chúng mới bị Triệu Ngọc húc một cái choáng váng cả người, hiện giờ đã tỉnh táo lại. Lúc này thấy hắn lại vọt tới lần nữa, bọn chúng vội cầm súng và cung tên bắn loạn xạ về hắn. Tất nhiên Triệu Ngọc không thể tiếp tục xông tới, đành phải nhanh chóng chuyển hướng, quay ngược về chỗ đầm nước. Bên đầm nước cũng có hai tên địch đang choáng váng. Triệu Ngọc vừa chạy đến nơi, liền kéo một tên ra trước mặt mình làm lá chắn. Không những thế, hắn còn vung mạnh nắm đấm vào cơ thể một người khác. Thật ra, kế hoạch ban đầu của Triệu Ngọc cũng giống như Miêu Anh. Bắt giặc phải bắt vua trước, nên nhất định phải tóm lấy Lý Tu Sinh mới được. Tuy nhiên, lão già xảo quyệt kia đã ôm tượng Phật chạy ra khỏi hang từ lâu, chẳng thấy bóng dáng ông ta đâu nữa. Sau khi đánh bại hai kẻ kia, Triệu Ngọc định đuổi theo Lý Tu Sinh, thì đột nhiên ở trước bên trong lại có một người đàn ông cao lớn lao ra ôm ngang người hắn. Thế nhưng gã ta còn chưa kịp làm gì khác thì một tiếng đoàng vang lên. Gã ta ngã xuống. Triệu Ngọc nhìn lại, thấy người nổ súng chính là Miêu Anh. Họng súng săn của cô thậm chí còn đang bốc khói. Lúc này, bởi vì kẻ địch của Triệu Ngọc đều đã ngã xuống, ba người còn lại không bị cản trở gì, bèn nổ súng bắn tên về phía Triệu Ngọc và Miêu Anh. Triệu Ngọc vội vàng cúi đầu né tránh, còn Miêu Anh thì nổ súng phản kích. Tiếng đấu súng đoàng đoàng vang lên inh ỏi bên cạnh đầm nước, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Ai ngờ, sau khi Triệu Ngọc cúi rạp xuống đất, thì vừa vặn đụng phải một tên bắn cung, chính là kẻ vẫn luôn đi theo giám sát hắn. Gã đột nhiên nhìn thấy Triệu Ngọc vọt tới, liền bắn một mũi tên về phía hắn. Nhưng vì quá khẩn trương nên hướng bắn bị lệch, mũi tên sượt qua da đầu Triệu Ngọc. Đi gặp tổ tiên mày đi! Triệu Ngọc xoay tròn tay, đấm một cú thẳng vào mặt gã, làm cho gương mặt kia bầm tím đến thê thảm. Hắn giáng thêm vài cú đấm nữa, rồi nắm lấy cổ áo tên này, quăng vào trong đầm nước. Mà vừa khéo thế nào, lúc này tên bị Triệu Ngọc đá xuống đầm nước đầu tiên đang loay hoay leo lên bờ. Nhưng khi gã ta vừa mới hào hết sức lực vất vả bò lên, thì lại đột nhiên nhìn thấy một bóng đen bay về phía mình. À! Sau cú va chạm, hai người cùng nhau chìm dần xuống đầm nước. Cùng lúc đó, trận đấu súng của Miêu Ảnh đã có kết quả. Trong số ba kẻ địch có một tên bị súng săn của cô bắn trúng, hai tên còn lại vội vàng kéo tên bị thương chạy bán sống bán chết. Triệu Ngọc nhân cơ hội chạy đến, nhặt khẩu súng ngắn đã rời trước đó. Thế nhưng khi hắn vừa mới nhặt lên, thì 4-5 người đột nhiên từ cửa hàng xông vào. Tất cả bọn chúng đều cầm súng săn hoặc súng ngắn, còn chưa đến gần đã nã đạn về phía hai người Triệu Ngọc. Triệu Ngọc và Miêu Anh vội chia nhau ra tìm kiếm nơi có thể che chắn, đồng thời nổ súng phản kích. Kết quả, sau khi hai bên bắn nhau mấy phát, bên phía đối phương đột nhiên vang lên tiếng quát đầy giận dữ của Lý Tu Sình. Giết! Giết hết hai đứa nó cho tao! Giết hết cho tao! Thì ra, sau khi trải qua một khoảng thời gian hỗn loạn ngắn ngủi, Lý Tu Sình đã tập trung đội ngũ lại, hơn nữa còn gọi mấy người đứng gác ngoài cửa hàng đến. Hỏa lực của chúng rất mạnh. Trong hang động bỗng chốc ngập tràn tiếng súng đạn bay tứ tung. Miêu Anh và Triệu Ngọc lại bị làn mưa đạn áp chế, chỉ có thể tìm nơi hẻo lánh, khó khăn lắm mới né tránh được. Nhưng lúc này, trong hang động không chỉ có Miêu Anh và Triệu Ngọc, mà còn có rất nhiều người của Lý Tu Sình. Sau trận nã hàng loạt đạn ấy, có mấy gã bị chính phe mình bắn trúng. Tiếng gào thét thảm thiết vang vọng trong hang động, nhưng Lý Tu Sình vẫn không có ý định dừng tay. Ông ta vừa ra lệnh cho đám tay trần tiếp tục nổ súng, vừa muốn bọn chúng xông vào trong động. Hai vị truyền giả vốn đang trốn trong một góc hẻo lánh, nhưng vì đối phương cứ tiến lên nên họ bị lộ ra ngoài. Dưới làn đạn dày đặc, sau lưng Điền Đông Dân bị trúng một viên, tia máu vàng ra khắp nơi. Điền Đông Dân hét lên một tiếng. Vương Thái Minh vội vàng dùng cơ thể của mình bảo vệ cho ông ta. Hai người cùng nhau ngã xuống mặt đất. Miêu Anh thừa dịp bắn một phát về phía kẻ địch, nhưng không ngờ đạn đã hết sạch. Cô lập tức lộn một vòng, lèn đến bên cạnh một gã đã bị Triệu Ngọc đánh ngất trước đó, nhặt băng đạn khác để đổi. Mặc dù đã thay đạn, nhưng đồng thời Miêu Anh cũng bị bại lộ. Mấy tên kia lập tức điên cuồng nã đạn về cô. Lúc này Triệu Ngọc đang núp đằng sau một tảng đá nhỏ, thấy Miêu Anh trở thành mục tiêu của chúng, hắn tranh thủ nổ hai phát súng về phía kẻ địch. Mặc dù hai phát súng này không bắn kẻ địch bị thương, nhưng vẫn khiến chúng giật nảy mình. Tiếng súng đột nhiên im bặt. Triệu Ngọc giơ tay lên cao bắn thêm một phát. Lúc này kẻ địch mới phản ứng kịp. Tất cả họng súng lại đồng loạt chuyển về phía hắn. Kết quả, Miêu Anh lợi dụng đúng cơ hội này, đột nhiên xông ra khỏi chỗ núp, tiến thẳng đến chỗ kẻ địch. Đám người kia nhìn thấy Miêu Anh định chuyển hướng nhắm bắn, nhưng cô lại nổ súng quá nhanh, hai tiếng bằng bằng vang lên, hai kẻ trong số chúng liền ngã gục. Đối phương không ngờ tài nghệ bắn súng của Miêu Anh lại cao như vậy, bỗng giật bắn người, vội vàng kéo kẻ bị thương đi tìm kiếm sự yểm trợ. Ai ngờ Triệu Ngọc thấy thế lại liều lĩnh chui ra khỏi chỗ nấp bắn mấy phát về phía bọn họ. Mặc dù Triệu Ngọc bắn súng không giỏi, nhưng vẫn khiến cho kẻ địch giật mình, chúng đành phải lui tiếp ra sau. Miêu Anh nhân cơ hội này vọt lên lần nữa, tiếp tục bắn ra hai phát đánh bại một tên. Lần này tất cả kẻ địch đều luống cuống, liên tiếp rủi về đằng sau, thậm chí còn quên cả việc bắn súng phản công lại. Triệu Ngọc bắn thêm hai phát, nhưng vẫn chẳng trúng được mục tiêu nào. Có điều hiện giờ, hắn đang bừng bừng khí thế, bèn quẳng luôn khẩu súng đi, hệt như đang ném đá, vừa vặn đập trúng vào đầu một tên đang chạy trốn. Ui da! Gã kia hơi lảo đảo, suýt nữa thì ngã lăn ra đất. Miêu Anh liền nổ một phát súng, bắn bay súng của một tên khác. Sau đó cô lại nã thêm vài đường đạn, khiến đám người kia phải kêu cha gọi mẹ, chẳng những liên tiếp lui về sau mà còn bỏ một đống đồng bọn bị trúng đạn ở lại. Triệu Ngọc bật người lên, sử dụng chiêu thần công dẫm móng heo của mình đạp lên mặt người này, khiến cho gã ta kêu la oai oái. Ngay sau đó, Miêu Anh cũng vọt đến gần, rốt cuộc hai người cũng kết hợp thành công. Có điều đấu từ nãy đến giờ, súng của Miêu Anh đã hết đạn. Cũng may trước đó cô nhặt được một băng đạn khác, lúc này đang định thay đổi. Nào ngờ khi cô vừa mới tháo băng đạn, thì một người đột nhiên xuất hiện từ sau tảng đá ở trước mặt hai người. Kẻ này không phải ai khác, mà chính là Lý Tu Sinh. Chắc hẳn ông ta đã mai phục ở đó từ lâu, trong tay còn cầm cung tên. Ông ta vừa xông ra đã nhắm thẳng mũi tên về hướng Miêu Anh. Do khoảng cách quá gần, nên Miêu Anh chẳng thể tránh kịp. Như vậy thì chắc chắn sẽ bị mũi tên tẩm thuốc độc kia bắn trúng. Lúc này Triệu Ngọc đứng ngay bên cạnh. Hắn thấy Lý Tu Sinh đột nhiên tập kích thì gần như vô thức nhào vào người cô. Mũi tên độc găm ngay vào cánh tay trái của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc cắn răng, vội dùng tay phải rút mũi tên ra. Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng. Triệu Ngọc, không! Thấy Triệu Ngọc bị trúng tên, Miêu Anh giống như bị sét đánh, vội vàng ôm chầm lấy hắn. Ai ngờ cô còn chưa kịp kiểm tra thương thế của Triệu Ngọc, thì bỗng nhiên nghe được tiếng lạch cạch bất thường. Cô lập tức ngẩng đầu nhìn. Hóa ra Lý Tu Sinh đã gắn một mũi tên mới vào nỏ. Loại nỏ này không bắn được nhiều lượt cùng lúc, mà chỉ có thể bắn từng phát một, sau đó phải nạp mũi tên mới. Nhìn thấy tên cầm đầu Lý Tu Sinh, ánh mắt Miêu Anh đỏ lên. Cô cầm lấy mũi tên độc trong tay Triệu Ngọc lao thẳng đến chỗ ông ta. Vì đang khẩn trương nên Lý Tu Sinh loay hoay mãi cũng không gắn mũi tên vào được. Thấy Miêu Anh vọt tới, ông ta vội vứt bỏ cái nỏ, ôm tượng Phật bằng vàng chạy trốn ra ngoài. Miêu Anh thấy ông ta muốn chạy, tay trái cô cầm khẩu súng đã nhét băng đạn vào trong, đập lên đùi, tay kia thì lên nòng. Chỉ với một phát súng duy nhất, viên đạn đã găm thẳng vào chân Lý Tu Sinh. Lý Tu Sinh ngã xuống, gương mặt hoảng loạn, nhưng ông ta chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến nỗi đau trên cơ thể mình, chỉ ôm lấy tượng Phật, tiếp tục bò về phía trước. Tốc độ của Miêu Anh rất nhanh, chỉ trong chớp mắt cô đã vọt đến trước mặt ông ta. Nghe tiếng thét của Miêu Anh, Lý Tu Sinh càng sợ hãi. Ông ta vội vàng lật người, dùng tượng Phật che cơ thể mình lại. Tay phải Miêu Anh cầm chặt mũi tên, cô nhảy lên thật cao, tạo thành một đường vòng cung giữa không trung, rồi rơi thẳng xuống người Lý Tu Sinh. Cô giơ mũi tên lên, đâm thẳng xuống dưới. Mũi tên xuyên qua khe hở trên đầu tượng Phật, cắm phập một phát vào cổ Lý Tu Sinh. Trong cơn tức giận tột cùng, Miêu Anh đã sử dụng hết toàn bộ sức lực, gần như cắm ngập hết mũi tên vào cổ ông ta. Máu tươi lập tức trào ra ồ ạt. Ông ta muốn kêu lên, nhưng khi há miệng thì chỉ có máu trào ra. Cho dù mũi tên này không có độc, ông ta cũng phải chết. Cảnh tượng Lý Tu Sinh bị Miêu Anh dùng mũi tên độc giết chết khiến đám đồng bọn đang rút lui hoảng sợ. Bọn chúng vội vàng giơ súng trường và súng lục nhắm vào Miêu Anh, muốn làm ra hành động dãy dụa sâu cùng. Thế nhưng kẻ đứng ở phía trước vừa giơ khẩu súng lục lên, tên đạo trưởng nãy giờ im hơi lặng tiếng, không biết từ chỗ nào xông ra đá người này ngã xuống đất. Cơ thể đạo trưởng cực kỳ linh hoạt, gã ta nhảy vọt lên không, hai tay đang bị còng sau lưng vòng qua dưới chân đến trước người. Ngay sau đó, gã lưu loát xoay người lại, vùng tay dùng phần dây xích giữa còng tay thắt cổ một kẻ khác. Đạo trưởng dồn lực thật mạnh vào hai tay, siết cổ người này chặt đến nỗi gã ta trợn trắng mắt. Tuy nhiên mặc dù đạo trưởng đã giúp Miêu Anh thoát khỏi vòng vây, nhưng hiện giờ vì Triệu Ngọc trúng tên mà cơn thịnh nộ của cô đã dâng lên cao ngút. Cô thấy quanh đó vẫn còn đồng bọn của Lý Tu Sinh, lập tức giơ tay nổ súng về phía bọn chúng. Viên đạn thứ nhất bắn trúng đầu của kẻ bị đạo trưởng đá ngã, óc văng tứ tung. Viên đạn thứ hai bắn trúng ngay bả vai đạo trưởng, máu liền phun ra. Không đợi gã hạ thấp người, viên đạn thứ ba đã theo sát tới, găm vào đùi gã. Đạo trưởng hét lên ngã vật xuống đất. Miêu Anh vừa nổ súng vừa xông tới, đạo trưởng mới ngã xuống, cô liền bắn ra thêm một viên nữa, trúng gã đàn ông đang bị còng tay ghìm chặt cổ. Viên đạn trúng ngay giữa trán gã, một phát mất mạng. Ôi trời! Lúc này tại hiện trường chỉ còn lại hai tên, có một gã trong đó thậm chí còn sợ quá tiểu luôn ra quần, ngay cả chạy trốn cũng không chạy nổi. Tên còn lại thì đỡ hơn một chút, đối mặt với Miêu Anh đang giết người đỏ cả mắt, gã giơ súng trong tay, định phản công lại. Nhưng tốc độ của Miêu Anh vốn rất nhanh, cô chỉ cúi đầu một cái đã xuất hiện ngay trước họng súng trường. Đôi chân dài của cô đá ra một cú hết sức tàn nhẫn, trúng vào ngay bụng dưới người này. Gã ta bị đau, cả người co gập lại. Cô thuận tiện cướp luôn khẩu súng trường trong tay gã. Đầu tiên, Miêu Anh dùng súng lục bắn chết tên tiểu gia quần kia. Sau đó cô đột nhiên quay lại bóp cò cây súng trường. Tiếng súng nổ vàng, trước ngực một tên địch chỉ còn lại máu thịt bầy nhầy. Đạo trưởng trúng hai phát đạn, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Nhưng hai tay ông ta vẫn bị mang còng, không cách nào động đậy được. Miêu Anh thấy vậy, đôi mắt ngập tràn vẻ lạnh lẽo. Cô bật người nhảy lên, đá trúng huyệt thái dương của đạo trưởng, khiến ông ta ngất ngay lập tức. Sau đó, Miêu Anh tay trái cầm súng trường, tay phải cầm súng ngắn, lại tiếp tục quay trở vào trong hang động. Lúc này, đại đa số kẻ địch đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Người thì trúng đạn, người thì hôn mê. Nhưng Miêu Anh với đôi mắt đỏ ngầu vẫn không buông tha bọn chúng. Cô tiến lên, phàm là người còn động đậy, tất cả đều bị cô nã thêm vài phát đạn. Cô bắn giết đến nỗi máu văng khắp nơi, trời đất mù mịt. Hai người bị Triệu Ngọc đạp xuống đầm nước lúc trước, vừa mới khó nhọc bò được lên bờ, không ngờ lại gặp phải Miêu Anh đang bắn giết loạn xạ tựa như sát thần. Bọn chúng đành phải bóp mũi, quay người nhảy vào trong nước lạnh lần nữa. Tuy nhiên, động tác của hai kẻ này vẫn không thoát khỏi ánh mắt của cô. Miêu Anh nhảy lên bờ, nã súng xuống nước. Cả cái đầm liền nhuộm thành màu đỏ au. Cuối cùng khi Miêu Anh đã thật sự dừng tay, trong hang động mới khôi phục lại sự yên tĩnh. Thả súng trường và súng ngắn rơi xuống đất. Miêu Anh chỉ cảm thấy cả người mình như bị thứ gì đó khoét rỗng. Cơ thể cô thoáng lảo đảo, suýt thủ ngã sấp xuống. Triệu Ngọc. Đột nhiên, Miêu Anh lại nhớ đến Triệu Ngọc, vội lấy lại tinh thần đứng phắt dậy, sau đó chạy như điên về phía hắn. Khi cô đến gần nhìn, chỉ thấy sắc mặt Triệu Ngọc đã tái xanh, không hề nhúc nhích, cơ thể đã có dấu hiệu cứng ngắc. Miêu Anh biết rất rõ, trên mũi tên này có chất kịch độc, chỉ cần bị lan vào máu là sẽ chết. Triệu Ngọc đã chết rồi. Nhưng cô hoàn toàn không chấp nhận được sự thật này, vội vàng nhào lên người hắn. Triệu Ngọc. Cô gọi hắn, nước mắt rơi xuống như mưa. Một lát sau, cô cúi đầu xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy đầu Triệu Ngọc vào trong lòng mình. Lúc này, tim Miêu Anh đau như dao cắt, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Triệu Ngọc. Cô lại khe khẽ gọi thêm vài tiếng, nhưng vẫn không thấy Triệu Ngọc phản ứng lại. Cuối cùng, cô không thể kìm nén được, khóc òa lên. Triệu Ngọc, anh có bị ngốc không vậy? Tại sao lại cản mũi tên kia chứ? Triệu Ngọc, cái tên lưu manh này. Anh mau. Mau, Triệu Ngọc, anh tỉnh lại đi. Tỉnh dậy đi mà. Chỉ một thoáng, đủ loại cảm xúc dâng trào trong lòng Miêu Anh khiến cô không thể khống chế được bản thân mình. Tất cả những dáng vẻ xưa kia của Triệu Ngọc, lúc hắn ba hoa lẻo mép, lúc hắn liều mạng, lúc hắn cố chấp cứng đầu, mỗi một chuyện cứ ùa về trong đầu cô như một cái đèn kéo quân. Triệu Ngọc, anh tỉnh đi. Không phải anh nói muốn theo đuổi tôi sao? Anh còn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà, anh chưa thể chết được. Nào ngờ trong lúc đang khóc, Miêu Anh chợt cảm thấy được, hình như Triệu Ngọc vừa mới nhúc nhích một chút. Ơ, cô vội vàng ngừng thút thít, ngay cả nước mắt cũng không lau, vội đưa tay xoay gương mặt Triệu Ngọc lại để nhìn. Triệu Ngọc, anh. Đột nhiên Miêu Anh giống như nhìn thấy được hy vọng nào đó, cô vội bóp mũi Triệu Ngọc, mở miệng hắn ra, bắt đầu hô hấp nhân tạo. Nhưng sau vài lần hà hơi, cô cảm thấy không có hiệu quả. Bèn vội vàng cởi áo hắn, bắt đầu nhấn tìm cho hắn. Triệu Ngọc, anh không được chết, không được chết. Cô mỗi lần nói một từ chết, cô lại dùng sức ấn một cái. Khi nói đến lần thứ 10, Triệu Ngọc bỗng nhiên há miệng, hai chân giơ lên trông giống hệt như cường thi sống lại. Sau đó hắn bỗng hít vào một hơi thật mạnh. Ban đầu Miêu Anh bị động tác của hắn làm giật bắn người. Một giây sau, cô mới sợ hãi nhận ra Triệu Ngọc không chết. Hắn hít vào, thở ra. Triệu Ngọc há to miệng, dùng sức hít thở mấy lần. Lúc này gương mặt hắn mới hơi hồng lên được một chút. Triệu Ngọc thở phì phò, mắt trợn trắng. Sau khi nhìn thấy Miêu Anh ở ngay bên cạnh mình, hắn mới yên tâm nằm vật xuống. Còn cô thì vội vươn tay ra ôm hắn vào lòng. Triệu Ngọc, Triệu Ngọc. Sau khi trải qua cảm giác vui buồn đến tột độ, đầu óc Miêu Anh vẫn trống rỗng, giống như vừa mới nằm mơ. Mất một lúc lâu sau cô mới hỏi được một câu. Anh không chết. Triệu Ngọc thở hổn hển, khó khăn nói. Miêu, Miêu, tôi còn chưa đánh giã chiến với cô, làm sao có thể chết được? Triệu Ngọc cứ tưởng rằng mình nói câu này sẽ lại bị Miêu Anh của trách. Nhưng không ngờ cô chỉ nâng đầu hắn lên cao, sau đó hôn mạnh lên môi hắn. Ôi chà! Triệu Ngọc giống như một quả bóng bị thổi đến căng phòng, cơ thể căng lên, ánh mắt tròn xoay. Khi cảm nhận được đôi môi nóng bỏng mềm mại của Miêu Anh, hắn vội nhấc tay ôm lấy cô hôn say đắm. Một lúc lâu sau, Triệu Ngọc và Miêu Anh đang ngồi song song trên một tảng đá lớn trong hàng. Triệu Ngọc đội cái khăn mặt trên đầu, miệng tù một chai nước khoáng. Trong khi đó, Miêu Anh dùng hai tay chống cằm, đờ đẫn nhìn đám cảnh sát và nhân viên cứu hộ đang lăng xăng chạy qua chạy lại trước mặt mình. Chỉ mỗi cáng cứu thương thôi mà bọn họ đã vận chuyển hơn 10 lần. Nằm trên cáng không phải người chết thì cũng bị thương rất nặng. Triệu Ngọc chẳng thể ngờ nổi sau trận chiến ác liệt vừa rồi trong hang động lại biến thành chiến trường tù là như thế. Trong số 11 người của Lý Tu Sinh, bây giờ chỉ còn lại 2-3 người có thể thở. Những kẻ còn lại, bao gồm cả Lý Tu Sinh, tất cả đều đã lìa đời, hơn nữa còn chết rất thảm khốc. Không biết Miêu Anh cố ý hay chỉ đơn giản là phản ứng theo bản năng. Mặc dù đạo trưởng bị trúng 2 phát đạn, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Lúc này gã đã được nhân viên cứu hộ đưa lên máy bay, chở đến bệnh viện để cứu chữa. Giáo sư Điền Đồng Dần bị trúng đạn ở bả vai, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hai vị chuyên gia già cả ấy đều đã được đưa đến bệnh viện. Thật ra mới đầu Triệu Ngọc và Miêu Anh cũng có thể đi theo. Nhưng ngặt nỗi trực thăng đã kín chỗ, bọn họ phải chờ một trực thăng khác đến mới có thể rời đi. Triệu Ngọc đã báo cáo lại chuyện tượng Phật bằng vàng cho các sếp của mình. Khi nhận được tin, bọn họ lập tức liên hệ với lãnh đạo của các đơn vị liên quan như Cục Văn hóa Khảo cổ. Bây giờ đội chuyên gia xử lý các di tích văn hóa đã lên đường. Đến lúc đó Triệu Ngọc còn phải cung cấp vị trí chính xác của kho báu cho bọn họ nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh hang động, hài cốt thời nhà mình mà mấy ông chuyên gia phát hiện lúc trước vẫn còn nguyên bên trong chỗ lồi lõm. Lúc trước, sau khi 4 người đồng phái Trác phát hiện được hài cốt, bởi vì không có cách di chuyển nó, nên bọn họ vẫn để nguyên ở lại đó. Từ góc độ của Triệu Ngọc nhìn sang, có thể trông thấy một góc của cái xác. Lúc này, hắn ngồi kết hợp lại những phát hiện của mình khi còn ở dưới nước, càng nghĩ càng không thể hiểu được cái ông thời Minh đó đang tính toán cái gì. Kho báu được giấu chỗ sâu trong hang động, vậy rốt cuộc vì sao hắn ta lại vô duyên vô cớ leo lên chỗ cao như thế để chết? Chẳng lẽ mặc dù hắn ta sinh sống trong hang này ngần ấy năm nhưng vẫn không tìm được kho báu? Nhưng theo lý thì không thể thế được. Vào thời xa xưa, trong động này không có nước. Nếu hắn ta giữ bản đồ kho báu thì lẽ ra phải dễ dàng tìm được mới đúng. Chẳng lẽ hắn ta thật sự đã làm mất bản đồ? Hay là hắn ta vốn đã tìm được kho báu rồi, nhưng vì nó không mang lại lợi ích gì nên hắn mới để nguyên ở đó? Nhưng mà nếu thật sự tìm được kho báu, vậy tại sao hắn ta không chết trong cái hàng có dấu kho báu kia? Làm như vậy thì coi như chôn cùng với nó mà. Triệu Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy có lẽ con cháu của Khâu Thành không tìm được kho báu. Hay là Khâu Thành cũng đề phòng con cháu mình, cố ý bớt đi một manh mối bên trên bản đồ kho báu. Chỉ cần không viết đá vũ tích, thì cho dù con cháu ông ta có ở trong hang động hơn 10 năm, cũng chưa chắc tìm được kho báu. Dù thế nào đi chăng nữa, chuyện sửa lắc sửa lờ này cũng chẳng liên quan gì đến mình, mình đã tìm ra kho báu rồi, vậy chắc sẽ được không ít tiền thưởng đâu nhỉ. Tuy nhiên dù đang nghĩ đến số tiền thưởng hậu hĩnh, nhưng Triệu Ngọc lại không vui nổi. Cáng cứu thường vẫn đang không ngừng đưa ra ngoài, còn có một số nhân viên của khoa giám định pháp y cục thành phố đến thu thập chứng cứ tại hiện trường. Chẳng bao lâu nữa sẽ có người đến hỏi khẩu cung hai người Triệu Ngọc. Triệu Ngọc lặng lẽ nhìn Miêu Anh, thấy cô vẫn cứ đờ đẫn nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt mình, tinh thần không được tốt. Quẻ càn. Ai. Triệu Ngọc vừa nghĩ đến hệ thống và quẻ bói mà hắn đã mở, không kìm được mà than thở. Mặc dù hắn không biết rốt cuộc quẻ càn đại diện cho cái gì, nhưng căn cứ theo kết quả trước mắt, quẻ càn này tuyệt đối còn lợi hại hơn quẻ khôn nhiều. Nổ bom, bắn nhau, tìm kho báu, giết người. Triệu Ngọc đếm sơ qua một lượt. Lần này, những người lên núi tìm kiếm kho báu có thể chia làm 4 đội. Một đội là đạo trưởng cầm đầu đám trộm mộ. Mục đích của chúng hoàn toàn là vì tượng Phật bằng vàng. Đội thứ hai là nhân viên điều tra phân cục Mạt Dương do Phó Kiếm Tình dẫn đầu. Bọn họ ngoại trừ truy tìm bảo vật, còn muốn truy bắt đám người đạo trưởng. Đội thứ ba dĩ nhiên là đám người Lý Tu Sinh. Tuy nhiên mục đích của đám người này không phải vì tượng Phật mà là vì đạo trưởng. Bọn họ muốn khống chế đạo trưởng, thứ nhất là để báo thù cho Cách Cách và Hoàng Tinh năm xưa. Thứ hai là muốn tìm ra kho tài sản của đạo trưởng, từ đó thu về một mớ của cải cách sủ. Còn về đội thứ tư, hiển nhiên chính là Miêu Anh và Triệu Ngọc. Nhìn chung 4 đội ngũ đến tướng quân lĩnh đã chết mất 3. Cuối cùng chỉ còn lại Triệu Ngọc và Miêu Anh, có thể được gọi là đội chiến thắng cuối cùng. Có điều, mặc dù sống đến cuối cùng, nhưng trong lòng Triệu Ngọc và Miêu Anh lại không hề cảm thấy vui mừng chút nào. Ngược lại, cả hai đều cảm thấy nặng nề, rất không thoải mái. Không ngờ trận chiến ở tướng quân lĩnh lại làm chết nhiều người như vậy. Đến bây giờ, Triệu Ngọc và Miêu Anh cũng không thể nào chấp nhận được sự thật này. Bọn họ cứ có cảm giác rằng dường như còn có biện pháp nào đó giúp họ tránh được cái kết thê thảm này. Nhất là đám người Phó Kiếm Tình, bọn họ chết thật sự quá mức đột ngột, chẳng đáng chút nào. Mặc dù trước đó có chút khúc mắc, nhưng tất cả mọi người đều là đồng nghiệp trong giới cảnh sát Tần Sơn. Dù thế nào đi nữa, Triệu Ngọc cũng không muốn nhìn thấy bọn họ mất mạng vô ích như thế. Gã đạo trưởng Viên Thụ Tài thật sự quá độc ác. Nếu không phải gã dùng thuốc nổ nổ chết đám người Phó Kiếm Tinh, mọi chuyện sẽ không trầm trọng ác liệt đến mức này. Hơn nữa, Viên Thụ Tài cũng không chỉ giết chết đám người Phó Kiếm Tinh, mà 18 năm trước gã đã hại Cách Cách, Hoàng Tinh, về sau thì có giáo sư đồng phái Trác, tất cả đều chết trong tay gã. Người này tội ác chất chồng, tội lỗi tày trời, gã ta chắc chắn sẽ phải chịu mức phạt tàn khốc nhất. Đương nhiên, một kẻ vì lợi ích riêng như Lý Tu Sinh cũng phải trả giá lớn cho sự tham lam của mình. Cho đến bây giờ, Triệu Ngọc cũng không cách nào hiểu được Lý Tu Sinh vốn đã giàu nứt đố đổ vách rồi, vậy mà ông ta vẫn không hề thỏa mãn, thậm chí chỉ vì muốn lấy được tài sản của đạo trưởng mà ông ta còn lao vào mối nguy hệt như một con thiêu thân. Cuối cùng nếu không phải ông ta tham lam thêm muốn tượng Phật bằng vàng thì cũng không bị hắn lừa, để rồi phải trả bằng chính mạng sống của mình. Một người tham lam đến như vậy thật khiến người ta phải ngán ngẩm thở dài. Triệu Ngọc nói không sai, Lý Tu Sinh và Viên Thụ Tài đều là loại người cực kỳ ích kỷ. Cuối cùng bọn họ đều thua trong sự tham lam của chính mình. Triệu Ngọc ngửa cổ uống sạch chai nước khoáng. Khi hắn quay đầu lại, phát hiện tình huống của Miêu Anh vẫn chẳng khá hơn chút nào. Cô vẫn ngơ ngác suy nghĩ chuyện gì đó, gương mặt đờ ra, không chút biểu cảm. Triệu Ngọc biết nguyên nhân, bởi vì đây là lần đầu tiên Miêu Anh giết người. Hơn nữa cô còn giết một lúc nhiều người như vậy, nên hiển nhiên trong lòng cô không thể dễ chịu được. Mặc dù những người kia đều là tội phạm cực kỳ hung ác, Miêu Anh chỉ là phòng vệ chính đáng, lại đang chấp hành nhiệm vụ. Nhưng một hơi đoạt đi nhiều mạng người như thế, một người lương thiện như cô vẫn khó mà chấp nhận nổi. Thấy cô buồn khổ như vậy, Triệu Ngọc vội khoác vai cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng an ủi. Đội trưởng Miêu, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đám người kia đều đáng chết cả. Nếu đổi lại là tôi nhất định phải xé xác chúng ra mới hả giận. Tôi còn chê cô ra tay hơi nhẹ đấy. Miêu Anh rúc vào ngực Triệu Ngọc, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa. Hắn dùng khăn mặt lau mấy vết bẩn trên mặt cô, lo lắng nói. Được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa. Hai chúng ta còn sống, đây mới là điều quan trọng nhất. Nghe được lời này, rốt cuộc Miêu Anh cũng ngẩng đầu, dùng ánh mắt ngập nước nhìn Triệu Ngọc một chút. Một giây sau cô lại rúc vào lòng hắn, đồng thời ôm chặt lấy hắn. Triệu Ngọc, tôi còn tưởng rằng tôi đã mất anh rồi chứ. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và thân hình run rẩy của cô, Triệu Ngọc bỗng cảm thấy ấm áp. Hắn vội dỗ dành. Đội trưởng Miêu, tôi vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh đánh dã chiến với cô cơ mà. Sao có thể tùy tiện mà chết được? Nghe được ba chữ đánh dã chiến, cơ thể Miêu Anh run lên, giống như bị Triệu Ngọc chọc cười. Thế nhưng khi cô ngẩng đầu, nước mắt cũng đã ướt đẫm khuôn mặt. Cô nắm tay Triệu Ngọc, nói: Triệu Ngọc, chỉ lần này thôi nhé. Về sau, nếu anh còn ngốc như vậy, thay tôi cản súng, tôi sẽ giết chết anh. Nói xong, cô mới ý thức được lời của mình quá mâu thuẫn, lập tức đỏ mặt. Triệu Ngọc nhìn gò má đỏ bừng của cô, hóc môn giống đực đột nhiên tăng lên, định cúi xuống hôn Miêu Anh một cái thật sâu. Ai ngờ hệ thống trong đầu hắn bỗng vang lên. Kỳ ngộ đã hoàn thành, độ hoàn thành 175%. Chúc mừng, bạn nhận được 10 đạo cụ tàng hình, mời kiểm tra và nhận. Á đù, đây là tình huống gì thế? Triệu Ngọc bị hệ thống làm cho hết hồn, ngay cả chuyện quan trọng như hôn Miêu Anh cũng bị gác qua một bên. Trời ạ, 175%, đây là cái khái niệm gì thế? Mức độ hoàn thành thế này đã không thể dùng từ cao quá mức bình thường để hình dung được nữa rồi. Chưa kể còn nhận được thêm 10 đạo cụ tàng hình, không biết là những món siêu cấp cỡ nào đây? Triệu Ngọc nhanh chóng mở thanh đạo cụ trong đầu để kiểm tra. Chỉ một cái nhìn thoáng thôi đã khiến hắn sợ hết hồn, không ngờ 10 món đạo cụ lại là như thế. Sau cuộc chiến ác liệt ở dãy núi Tướng Quần Lĩnh, cột đạo cụ vốn ít ỏi của Triệu Ngọc lại càng nghèo nàn thêm. Loa phóng thanh, kính nhìn xuyên đêm, bình dưỡng khí tàng hình, máy nhìn xuyên thấu, tất cả đều đã dùng hết. Sau đó vì muốn hóa giải độc tính trên mũi tên độc, hắn còn sử dụng luôn đạo cụ đặc biệt là huyết thanh vạn năng. Có điều, loại độc gặp máu là chết kia vô cùng lợi hại. Tuy rằng Triệu Ngọc kịp thời sử dụng huyết thanh vạn năng, thế nhưng vẫn suýt mất mạng. Cũng còn may, vào thời khắc sống còn như thế, máy tạo nhịp tim có thể tự khởi động đã phát huy tác dụng. Nhờ thế mà hắn mới được kéo về từ trên bờ vực tử vong. Bởi vậy, sau khi những thứ này bị lấy ra sử dụng, thanh đạo cụ của Triệu Ngọc gần như đã trống rỗng. Ngoại trừ mấy cái máy dò xét và máy tìm lại ký ức thì chẳng còn thứ gì nữa. Vừa nãy, khi hệ thống bảo rằng hắn nhận được 10 đạo cụ, Triệu Ngọc vốn tưởng là lần này cũng giống như những lần trước, chính là một loại đạo cụ nhưng được 10 cái mà thôi. Nhưng sau khi hắn kiểm tra kỹ càng thì mới biết lần này lại trái ngược hoàn toàn. Hắn nhận được 10 đạo cụ hoàn toàn khác nhau, mỗi một loại chỉ có một cái, trong đó có chìa khóa vạn năng, áo tàng hình, áo chống đạn tàng hình, máy tạo nhịp tim tàng hình. Má ơi! Triệu Ngọc suýt nữa thì nhìn đến mờ mắt luôn rồi. Hóa ra, thứ lần này hắn nhận được chính là một gói quà 10 món sao? Hơn nữa, tất cả những đạo cụ này đều thuộc hàng cao cấp, có tính thực dụng cao, hoặc là đạo cụ đặc biệt. Trong danh sách còn có huyết thanh vạn năng, thuốc cầm máu tàng hình, thuốc bổ sung năng lượng, máy cúp điện, một cái máy theo dõi tàng hình mới xuất hiện lần đầu, và cuối cùng là một đạo cụ cực kỳ hấp dẫn, máy bay tàng hình. Wow! Triệu Ngọc nhanh chóng mở ra kiểm tra, phát hiện hóa ra cái máy theo dõi tàng hình kia có chung nguyên lý với mũi của con chó, có thể dựa vào mùi mà lần theo tội phạm. Mà cái máy bay tàng hình lại càng đáng gờm hơn, nó thuộc loại đạo cụ đặc biệt, có thể bay thẳng lên độ cao 30 mét, thời gian sử dụng đến 10 phút. Cờ mẹ nấu chứ, thật sự quá lợi hại. Có thứ này rồi thì việc bay lượn sẽ không chỉ là mơ ước nữa. Thật không ngờ hệ thống lại có loại hàng lợi hại như vậy. Cứ tiếp tục thế này thì chẳng phải trong tương lai còn có những thứ ghê gớm hơn đang chờ hắn hay sao? Triệu Ngọc thở ra một hơi dài, cảm thấy vô cùng hưng phấn. Theo như những gì hắn vừa trải qua, quẻ càn không hổ danh là quẻ đứng đầu trong bát quái. Nó vừa xuất hiện là bão táp liền kéo đến. Chẳng những thời gian hoàn thành kỳ ngộ kéo dài đến hơn một ngày, mà phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ còn tăng thêm gấp mấy lần. Theo lý thuyết, thời gian qua lâu như vậy rồi, bây giờ Triệu Ngọc hoàn toàn có thể mở một quẻ mới. Thế nhưng hắn xét thấy hiện giờ tình hình khá đặc biệt, hơn nữa điều kiện bản thân mình không cho phép, nên hắn cũng không dám mở tiếp. Phải rồi, nếu sau đó hắn lại mở được một quẻ càn hay quẻ khôn, vậy hắn sẽ thực sự toi mạng. Cho nên bây giờ cứ điều dưỡng trước đã rồi nói sau. Thật ra đừng thấy Triệu Ngọc và Miêu Anh trông có vẻ khỏe mạnh và nguyên vẹn, nhưng thực chất trên cơ thể của cả hai người đã chỉ chít vết thương rồi. Trước đó khi quyết chiến với đạo trường, vai của Miêu Anh và bụng của Triệu Ngọc đều bị cây xiên thép của đạo trường đâm vào. Tuy vết thương này không đáng ngại, thế nhưng vẫn mang lại cảm giác vô cùng đau nhức. Hơn nữa, lúc đại chiến trong hang động, hai người bọn họ vừa chạy vừa nhảy, vừa lùi vừa núp, trên cơ thể đã có khá nhiều vết chảy và bầm tím. Bây giờ sau khi ổn định lại rồi thì cả hai người đau như búa bổ. Ơ kìa, ôi trời, đội trưởng Miêu, Triệu Ngọc. Ngay lúc này đột nhiên có mấy người vội vã chạy vào từ cửa hàng. Hai người đi đầu tiên là Mao Vĩ và Trương Diệu Huy, sau đó là cục trưởng Loan Tiêu Tiêu, còn có đại đội trưởng của đội cảnh sát hình sự cục thành phố Phùng Tiêu. Sao hả? Sao rồi? Mao Vĩ là người đầu tiên chạy tới, anh ta quan tâm hỏi. Hai người không sao chứ? Thực sự đã dọa chết tôi rồi. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. May mà không xảy ra chuyện gì. Trước đó hai người Triệu Miêu vẫn đang ôm nhau, bây giờ nhìn thấy đồng nghiệp và lãnh đạo đến nên đương nhiên đã tự động buông ra rồi. Mao Vĩ thở dài, trông có vẻ vô cùng buồn khổ. Tôi nhận được tin tức rồi. Đội tìm kiếm của cục thành phố đã tìm được thi thể của các cảnh sát điều tra phân cục Mạt Dương ở bờ sông. Sau bước xác nhận sơ bộ ban đầu, họ đã chứng thực đồng chí phó kiếm tình gặp nạn hy sinh. Phùng Tiêu ở phía sau thở dài nặng nề, nói: "Ai, thật không ngờ ở Tân Sơn của chúng ta lại xảy ra chuyện như vậy. Phó kiếm tình đã gắn bó với công việc điều tra hình sự cả đời, không nghĩ đến lại." Cục trưởng Loan nhanh chóng đi đến trước mặt Miêu Ảnh, kéo tay cô mà nói: "Ôi chao, hai cô cậu không có việc gì, đúng là trong cái rủi có cái may." Phùng Tiêu nói với hai người: "Cục trưởng Loan, đồng chí Miêu Ảnh, tôi đã nhận được mệnh lệnh của cấp trên. Bởi vì mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này, nên tất cả những công việc xử lý tiếp theo sẽ giao lại hết cho cục thành phố chúng tôi." Cục trưởng Loan gật đầu. "À." Phùng Tiêu lại bổ sung thêm: "Có điều, bởi vì đồng chí Miêu Anh và đồng chí Triệu Ngọc đều là người có liên quan, cho nên có một vài hạng mục vẫn cần đến sự giúp đỡ của phân cục Dung Dương để hoàn thành." Cục trưởng Loan nói với hai người Triệu Miêu: "Được rồi, tôi vừa được biết những chuyện mới xảy ra. Nghe nói chuyên gia của Cục Văn hóa Khảo cổ và Thợ lặn sẽ nhanh chóng đến đây. Hay là thế này đi, đợi Triệu Ngọc giúp bọn họ xác nhận vị trí của tượng Phật xong thì hai người hãy đến bệnh viện để khám ngay. Sau đó nếu sức khỏe không có gì đáng ngại, hai người hãy nhanh chóng phối hợp với đội trưởng Phùng để điều tra vụ án." Nghe được lời nói của Cục trưởng Loan, Triệu Ngọc và Miêu Anh khẽ gật đầu. Hai người bọn họ đều biết sự kiện tướng quân lĩnh lần này cực kỳ phức tạp, muốn xử lý ổn thỏa sẽ tốn rất nhiều thời gian. Có khi chỉ mỗi việc viết báo cáo thôi cũng phải chuẩn bị mấy chục bản mới được. Bắt đầu từ vụ án xác chết nữ mặc trang phục cổ cách đây 18 năm, tiếp theo là vụ giết người trong ngôi mộ cổ, sau đó nhóm cảnh sát của phó kiếm tinh bị hại, kế tiếp là tìm được tượng Phật vàng, cuối cùng thì bắn nhau với đám người Lý Tu Sinh trong hang động. Tất cả những chuyện này đều phải báo cáo lên trên một cách tỉ mỉ và theo đúng tình hình thực tế, đồng thời phải trình bày rõ ràng ngay từ đầu mới được. Có điều trong mấy hạng mục công việc phức tạp cần phải xử lý này, Triệu Ngọc bỗng sừng nhớ ra hai chuyện quan trọng mà hắn vẫn phải nhanh chóng hoàn thành. Vì vậy, hắn vội vàng nêu lên yêu cầu của mình với Cục trưởng Loan và đội trưởng Phùng, muốn bọn họ lập tức điều động nhân sự, tiến hành vây bắt dư đảng của Viên Thụ Tài và Lý Tu Sinh. Tuy rằng Viên Thụ Tài đã xả lưới, Lý Tu Sinh cũng đã chết, nhưng đằng sau hai kẻ này vẫn còn thế lực không nhỏ. Nhất là gã đạo trưởng kia, theo Triệu Ngọc biết, gã vẫn còn rất nhiều anh em hoạt động trong ngành nghề phi pháp này. Hơn nữa, nếu đạo trưởng thật sự có kho tài sản riêng, vậy thì chắc chắn trong đó sẽ có rất nhiều đồ cổ quý giá. Sau khi biết được chuyện này, đương nhiên Phùng Tiêu không thể thờ ơ được. Ông ta bảo rằng mình sẽ lập tức xin chỉ thị của lãnh đạo về chuyện của đạo trưởng Viên Thụ Tài, sau đó hợp tác với cảnh sát ở các nơi, nhất định sẽ bắt gọn hết băng nhóm tội phạm của gã. Còn việc xử lý vây cánh của Lý Tu Sinh, đội trưởng Phùng lại giao nhiệm vụ này cho Cục trưởng Loan. Phùng Tiêu nói, tùy phố Chợ Hoa không nằm trong sự quản lý của phân cục Dung Dương, nhưng nói thế nào thì đường dây buôn lậu của Lý Tu Sinh cũng là do các cô các cậu tóm được, cho nên việc này cứ để phân cục Dung Dương phụ trách đi. Bởi vì hành vi phạm tội của Lý Tu Sinh vô cùng ác liệt, cho nên chúng ta không thể nương tay với băng nhóm tội phạm của ông ta được. Chúng ta nhất định phải ra đòn thật mạnh, một người cũng không thể bỏ sót. Qua giọng nói kích động của Phùng Tiêu, ai nấy đều nhận ra vị đại đội trưởng này đang vô cùng tức giận. Nguyên nhân hiển nhiên là vì nhóm người Phó Kiếm Tình đã hy sinh. Vì thế ông ta chắc chắn sẽ dốc hết sức lực để tóm được toàn bộ băng nhóm của Viên Thụ Tài và Lý Tu Sinh. Triệu Ngọc vội vàng bổ sung thêm. Đúng đúng đúng, Cục trưởng Loan, phải phái thêm nhiều nhân viên hơn. Thế lực của Lý Tu Sinh rất lớn, những người được lão ta dẫn vào núi lần này chỉ là một bộ phận trong tập đoàn buôn lậu của lão thôi. Chắc chắn lão vẫn còn rất nhiều đồng lõa, mà nhất là người nhà và họ hàng của Lý Tu Sinh. Tôi có thể khẳng định, cho dù là con trai, vợ hay là cô em vợ, tất cả bọn họ không một ai sạch sẽ hết. Không buôn lậu thì cũng là làm hàng giả. Phải mau chóng chế ngự bọn họ, không được buông tha bất kỳ ai. Mào Vĩ ở bên cạnh cũng nói. Đúng thế, Cục trưởng Loan. Không những phải bắt, mà còn phải bắt với tốc độ rất nhanh. Nếu không, một khi bọn họ biết Lý Tu Sinh đã chết, chắc chắn sẽ nhanh chóng chạy trốn. Đến lúc đó sẽ khó xử lý lắm. Cục trưởng Loan siết chặt tay lại, nói, được, tôi đi sắp xếp ngay đây. Cho dù phải phái ra toàn bộ lực lượng cảnh sát trong phân cục Dung Dương chúng ta, cũng tuyệt đối không buông tha một tên tội phạm nào. Tập 69 đến đây là kết thúc. Tuy Lý Tu Sinh đã chết, Viên Thụ Tài cũng bị thương, nhưng băng đảng của họ vẫn có thế lực rất mạnh. Cảnh sát sẽ làm thế nào để triệt tiêu những đường dây buôn lậu đồ cổ này? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ câu trả lời nhé.